Ship Al Capone, tập thứ 74. Cú hiệu xuống tay tàn bạo đến độ chẳng có con chiên nào dám chạy lên can. Cuối cùng, có ông giáo sư đại học làm chủ tịch cộng đoàn, vốn là một người to con, lại được cố quý trọng, mới dám chạy lên ôm cố lại, năn nỉ cố. Ý, vì Thiên Chúa nhân tử, xin cha tha cho nó, cha đánh nữa chắc nó chết. Lúc ấy, cố hiệu mới chịu dừng tay. Ngày hôm sau vào buổi sáng, một buổi sáng kinh hoàng mà cố hiệu không thể nào quên được. Như thường lệ, cố vừa ăn sáng, vừa thong thả mở tờ, nhật trình ra coi. Bà bếp đằng sau nhà đang pha cà phê bỗng nghe cố hiệu thét lên một tiếng kinh hoàng. Bà hốt hoảng bỏ chạy lên và nhìn thấy cố ngồi ôm mặt ngay bàn ăn. Ly cà phê đổ cạnh xuống sàn nhà. Tưởng cố bị trúng gió bất ngờ, bà chạy tới. Nhưng chợt hiểu ra ngay khi nhìn thấy tờ báo cố đang cầm trên tay có hình của một người nằm chết trên vũng máu. Nhìn kỹ hơn nữa, bà biết người bị bắn đó là ông phó biện lý. Bà bếp chẳng nói chẳng rằng, đưa tay làm dấu thánh giá rồi nhặt ly cà phê dưới sàn lên, bỏ xuống nhà sau để trả lại cho cố sự yên tĩnh. Một lúc sau, cố quỳ ngay xuống đất, vừa cầu nguyện vừa khóc lên rưng rức. Cố quỳ ở đó rất lâu, khóc rất nhiều cho đến khi có một giọng nói nhẹ nhàng của ông từ giữa nhà thờ rón rén bước đến sau lưng của cố. Thưa cha, có một người muốn đến gặp cha. Những lời cầu nguyện tâm tình với Thiên Chúa đã làm cho cố lấy lại được sức khỏe và tinh thần. Cố hiu quay người lại và tự nhiên trợn mắt lên, rồi trong cơn thịnh nộ: "Thằng chó đẻ, nào muốn đến gặp tôi á, phải thằng Carbon không?" Nói xong là chẳng cần nghe tiếng trả lời, cố đứng dậy xăng tay áo làm như sẵn sàng để nhào ra sống chết với người khách đó vậy, làm ông từ nhà thờ hoảng quá xoa tay lia lịa: "Ê, thưa cha, không không, khách á, này không phải là thứ khách mà cha nghĩ đâu. Còn không biết khách là ai, nhưng ông này rất dễ thương và lịch sự, có thể là người của ông phó biện lý cũng không chừng." Như sợ cố hiệu chưa còn nguôi giận, ông tự tiếp luôn: "Mà hắn lại có vẻ rất là đạo đức nữa. Chính mắt con thấy hắn quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ cầu kinh rất lâu trước khi vào hỏi con. Thế này thì chắc chẳng phải là thằng Carbon." Cố hiệu nhủ thầm như vậy. Người của thằng quỷ vương El Carbon có khi nào chịu quỳ trước tượng Đức Mẹ? Có thể đây là người của ông phó biện lý lắm. Người ấy muốn gặp tôi có chuyện gì? Ông ấy đem theo một bì thư vậy lắm, bảo cần phải gặp cố gấp. Đây có thể là một vụ bí mật gì mà Mark Swingy muốn gửi vào lại cho mình chăng? Cố hiu nhíu mày suy nghĩ. Có thể lắm. Người khôn ngoan như Mark Swingy nhất định phải tiên liệu trước những việc thằng Carbon làm. Cố nhủ lòng, nếu đây là tin tức hay tài liệu mật của Mark Swingy để lại, cố phải dùng nó để tiếp tục con đường đi dở dang của hắn cho tới cùng. Phải, nhất định làm cho tới cùng, dù phải ra tay trước cuộc dở dang của hắn cho tới cùng. Dù phải ra tay trước cuộc hội, dù có phải cởi áo nhà tu, cố vừa bước ra khỏi nhà thờ, vừa suy nghĩ như vậy. Người khách lạ đứng ngoài sân ăn bận bảnh bao, thân hình tròn trĩa mập mập của những người dễ tính vì thành công trên đường đời và có nụ cười rất thân thiện cởi mở, làm cho cố hơi an lòng một chút. Nó đưa hai tay ra kính cẩn bắt lấy tay cố, đưa cho cố tấm danh thiếp. "Ê, kính lại cha, con tên là Oliver Randall, làm nghề mua bán nhà cửa." Cố hiệu cầm tấm danh thiếp, chưa biết nói gì thì nó nói tiếp luôn. "Kính thưa cha, trước khi vào chuyện, con xin phép cha cho con nói đôi lời xuất phát từ đáy lòng của con. Thưa cha, tòa sứ của cha tọa lạc trên một mảnh đất đẹp nhất nhì thành phố. Đất đã đẹp, sự kiến trúc hoàn hảo của ngôi thánh đường lại còn làm cho mảnh đất này trở nên có giá trị hơn. Đây quả thật là một công trình nghệ thuật của con người, một hãnh diện của Chicago, một đóng góp quý giá của hội thánh công giáo. Thật là tốt đẹp, thật là vĩ đại, thật là ghê gớm. Thưa cha, dù đã xem lễ rất là sốt sắng sáng nay rồi, nhưng từ đằng xa khi nhìn thấy nhà thờ là con đã thấy muốn xem lễ lần nữa. Vào đây rồi nhìn thấy hang đá Đức Mẹ, nhìn thấy tận mắt những kiến trúc uy nghi và nhìn thấy cha, lòng con không khỏi ngậm ngùi nghĩ đến những tội lỗi mình đã phạm phải bấy lâu. Bình thường nếu mà gặp được một thằng lái buôn miệng mồm khéo léo cỡ này thì cố phải khoái lắm, nhưng sáng hôm nay thì không. Hình ảnh bầy nhầy máu me xác chết của ông phó biện lý Mark Swingy trên tờ báo sáng nay vẫn còn in đậm nét trong trí của cố. Cố gắt nhẹ: "Ê, thôi đi, tội lỗi, Có tội lỗi gì? Ông đến đây có gặp tôi có chuyện gì không? Dù bị phủ đầu như vậy nhưng Randall vẫn không bị cục hứng. Nghề của nó mà. Randall tỉnh bơ nhìn thẳng vào mặt Cố Hiêu, tính bốc thêm một hồi nữa trước khi cho Cố biết nó là sứ giả của Carbon. Nhưng chợt nhớ ra một chuyện, mặt mày nó liền tái đi như gà cắt tiết. Randall nhớ lại hồi chiều hôm qua đây, chính ông Cố Đạo này đã đập một thằng sứ giả của Carbon một trận thừa sống thiếu chết. Cố Đạo xuống tay tàn bạo đến nỗi khi thằng khốn này tỉnh dậy ở nhà thương, có Carbon và đồng bọn ngồi chung quanh mà nó vẫn còn chưa hoàn hồn, miệng luôn luôn năn nỉ: lại cha xin tha cho con. Thằng khốn kia là dân đấm đá chuyên nghiệp, mà đá vậy đến phiên mình thì chắc không thể nào sống nổi. Vốn là kẻ nhát gan nên Oliver Randall liền nói mau: thưa cha, con có cái này muốn trình cho cha coi. Có ai gửi tới? Randall lẽ làng nói như vậy là tính dúi vào tay Cố sắp hình trồi giọt đi cho lẹ. Chẳng ngờ câu hỏi của Cố làm nó nghẹn họng. Cố mà biết nó là sứ giả của Carbon thì con đường vào nhà thương của nó chắc cũng không có xa lắm. Thằng ôi, sao mà người bản Carbon nhờ mình việc gì, dù là một chuyện nhỏ mọn như đưa thơ cũng thấy 10 phần chết, chỉ có 1 phần sống. Randall thầm trách mình sao lại quen biết và ăn nhậu với nó làm gì để cuộc đời phải cực khổ như thế này. Mồ hôi Randall vã ra trên trán, toát ra hai bên thái dương, ấp úng mãi rặn ra được mấy câu. Thưa cha. Sự bối rối của Randall không qua mặt được Cố Hiêu. Nó nói chuyện mà sợ quá, tay chân rung lên cầm cập, mồ hôi chảy thành dòng, mặt tái đi làm Cố tự nhiên thấy thường nó. Con người Cố Hiêu xưa nay là như vậy, rất cứng rắn với những thằng cứng đầu, nhưng với những kẻ nhút nhát ăn nói hiền lành thì Cố đối xử rất thân nhân từ. Hơn nữa thằng này mở miệng ra là ca tụng nhà chúa hết lời, mặt mũi lại dễ thương, nụ cười hiền lành, chứ không có xỏ lá mất dạy như thằng bị ăn đòn ngày hôm qua. Tự nhiên Cố Đạo nhìn nó dịu giọng: ông bạn Oliver Randall, bạn cứ bình tĩnh, không có việc phải sợ sệt cả. Đừng quên rằng dù sao tôi cũng là một linh mục mà. Câu nói vuốt ve của Cố Hiêu làm thằng Randall bỗng hòa lên khóc nức nở. Cố Hiêu ngạc nhiên quá xá, cái thằng miệng mồm khéo léo này sáng sớm muốn vào đây để gặp mình, khen nhà thờ mình đẹp rồi bỗng hòa lên khóc, nghĩa là làm sao? Randall vừa khóc vừa miếu máu nói: thưa cha, cha tha tội cho con á, con thú thật là cha hiểu là con là sứ giả của Khỏi cần nghe hết câu, Cố Hiêu cũng biết nó là sứ giả của ai. Thì ra là vậy. Cố Hiêu nghiêm liền sắc mặt, mắt tỏa lửa ra. Không ngờ El Carbon lại có một thằng sứ giả yếu đến cỡ này. Hey, của Carbon. Nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Cố Hiêu thì Randall quẳng kinh hồn vía. Liên hòa lên khóc lớn hơn, nó biết trong hoàn cảnh này chỉ có tiếng khóc mới cứu khỏi bị ăn đòn. Thưa cha phải, nhưng thưa cha đừng có hiểu lầm, con không phải là một người trong bọn nó. Nó nhờ con phải làm, con không thể từ chối, con không làm thì con sẽ chết. Thưa cha, mong cha hiểu hoàn cảnh của con. Khuôn mặt Cố Hiêu đang dữ dằn bỗng trở thành dữ lại ngay. Cố sành đời và thông minh nên hiểu ngay thằng mập đang khóc hu hu này không phải là người trong bọn mafia. Xưa nay những người lương thiện bị bọn mafia khốn nạn này áp bức để sai làm chuyện này chuyện nọ cũng nhiều. Cố thông cảm khoác tay Randall kéo đi như kéo một con chiên ngoan đạo của mình. Ông mà cứ bình tĩnh đi, tôi không có làm gì ông đâu. Tôi thông cảm ông mà. Cái đó thằng Carbon muốn cho tôi coi đâu, đưa tôi coi thử. Randall ngập ngừng, mãi mới rút được ra một cái phong bì đưa cho Cố và nó cúi người thoát ra cái vòng tay của Cố rồi đứng dậy ngay, làm như nếu ở gần quá Cố sẽ bóp cổ nó chết tươi liền ngay tại chỗ. Cố Hiêu biết bì thư này nhất định phải chứa đựng những điều bí mật kinh khủng lắm, nên nhìn trước nhìn sau cẩn thận. Khi biết chắc rằng không có ai ở gần, Cố mới hé mở cái bì thư ra nhìn vào. Trong bì thư là một sấp hình đen trắng. Cố Hiêu linh cảm được chuyện chẳng lành, hốt hoảng nhìn kỹ hơn vào một tấm. Tấm hình đầu tiên là tấm hình của Đức Giám Mục Khả Kính Angelo. không có mặc tí quần áo nào, ngồi giữa hai nàng tiên xinh đẹp cũng chẳng có tí quần áo nào trên người. Tấm hình thứ hai cũng vậy, chỉ khác một điều là Đức Giám Mục đang nằm ngửa cho hai em đấm bóp. Lạy Chúa! Cố Hiếu chỉ nói được hai tiếng lạy Chúa rồi đứng yên như trời trong. Cố phải đứng yên, nếu không thì sẽ té nhào xuống, vì cố thấy trời đất đang quay cuồng chung quanh cố. Từ thuở nhỏ cố đã được dạy dỗ về sự kinh hoàng của ngài tận thế. Cố biết nếu có một ngày hình ảnh nào trong thế giới này có thể tả lại cảnh ngài tận thế thì đó chính là cảnh mà cố đang nhìn thấy trong đầu mình. Nếu cố không phải là người có được sự tự chủ ghê gớm thì có lẽ cố đã ngã xuống đất rồi. Rồi bỗng dưng Cố Hiếu thấy mình muốn nôn quẹ. Cơn buồn mỡ đến từ mới đầu còn nhỏ nhưng càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Cuối cùng không nhịn được, cố khom người vịn vào một cột nhà, mửa thốc tháo. Oliver Randall biết sắp hình mà nó vừa đưa cho cố chứa đựng những gì nên phần nào đã đoán ra trước được phản ứng của ông Cố Đạo. Thật ra biết tiếng Cố Hiếu, nó chỉ sợ sau khi nhìn thấy máy sắp hình thì ổng sẽ xông tới bóp cổ nó chết nên đã chuẩn bị để chạy. Chẳng ngờ nhìn thấy cố như vậy thì nhà ngoại giao của Carbon bỗng đâm ra thương hại. Nó chặt lưỡi than thầm: "Hey, cái ông bạn Carbon của mình độc thật, độc hơn rắn." Một lát sau mở hết đồ ăn thức uống trong người ra rồi, Cố Hiếu mới ráng níu bức tường để đứng thẳng người lên, quay nhìn Randall, giọng thiều thào hỏi qua hai hàng nước mắt nước mũi chảy ướt đẫm cả mặt: "Ê, cái thằng chó đẻ đó muốn nhá, vì nơi tôi với sắp hình này." Randall nhìn Cố Hiếu ấp úng mãi mới lặp lại được nguyên lời nhắn gửi của Carbon. "Thưa cha, con chỉ lặp lại những gì Carbon nói." Cố Hiếu gật đầu. Randall tiếp: "Thưa cha, Carbon bảo nếu cha muốn làm Đức Giám Mục thì chỉ cần xì mấy tấm hình này ra." Dù đã đi tu từ thuở nhỏ, dù đã lớn tuổi nhưng Cố Hiếu nghe đến đó thì cặp mắt lại long lên, bắn ra những tia lửa khủng khiếp như muốn ăn tươi nuốt sống người đối thoại. Oliver Randall nhìn thấy vậy thì tự nhiên bước lùi lại một bước, đưa hai tay lên phần bùa. "Thưa cha, con nói là con chỉ lặp lại những gì của Carbon nói mà thôi." Câu nói của Carbon làm cho ông Cố Hiếu như muốn tan nát. Thật ra thì Cố nhìn thấy sắp hình, Cố đã hiểu thằng Carbon muốn gì rồi. Nó muốn Cố dẹp mấy cái vụ biểu tình chống đối đi, nhưng lại giữ Cố bằng một câu nói đau đớn: "Nếu cậu muốn làm giám mục thì cứ xị mấy tấm hình này ra." Một là nó coi thường Cố quá, hai là nó chẳng hiểu chút gì về hệ thống phân chia chức phận trong giáo hội Cộng giáo La Mã. Đâu phải hễ Đức Giám Mục này mất thì cha xứ lên thay. Mà dù Cố có được làm giám mục, Cố cũng không thể nào phá nát giáo hội của mình bằng cách xì sắm hình tao sắp hình này ra cho người ta thấy. Đó là ngày tận thế của họ đạo Saint Paul. Cố Hiếu đưa trả lại cái bì thơ cho Randall rồi lấy cái khăn mù xoa lau tay mình như vừa cầm phải một vật gì ô uế dơ bẩn. Cố đứng thẳng người thều thào nói: "Nhờ à, ông về nói lại với Carbon. Tôi tuyên bố thua cuộc. Nó muốn gì cũng được, tôi sẽ chiều ý nó. Ngày mai mọi chuyện chống đối của họ đạo sẽ chấm dứt. Nhưng nhân danh Thiên Chúa, ông nói giùm với nó rằng nếu sắp hình đó mà lọt được ra ngoài thì chính tôi sẽ là người bóp cổ nó. Chính tôi sẽ bóp cổ nó. Nhờ ông nói với nó rõ ràng như vậy. Bây giờ ông hãy cút ngay khỏi cái nhà thờ này trước khi tôi đổi ý, mà bóp cổ ông trước đó." Dĩ nhiên, đã nhát gan lại mau chân lẹ cẳng như Randall thi hành xong sứ mạng của mình rồi, thì nó chỉ chờ có vậy để mà giọt. Phần Cố Hiếu ngày hôm đó đã ngã bệnh nặng, nằm liệt giường liệt chiếu đến cả mấy tuần lễ sau đó mới dậy được. Phong trào thánh chiến diệt Carbon của họ đạo Saint Paul thiếu vắng hai chủ tướng nòng cốt thì xẹp xuống thật mau như một cái bong bóng hết hơi. Các con chiên bổng đạo cũng ngơ ngác, nhưng trong lòng lại thích thú vô cùng. Trò chơi nào rồi cũng có hồi kết thúc, nhất là cái trò chơi đó càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Tuy chuyện xảy ra đã lâu rồi, nhưng chiều nay, nghe lão Hamilton nhắc đến hai chữ Carbon, hình ảnh buổi sáng kinh hoàng ngày nào cũng với cái tên Carbon liền trở về cho Cố Hiếu giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Mình tưởng rằng suốt đời sẽ không bao giờ phải đụng chạm với nó, nhưng không ngờ lại vẫn phải đụng chạm như thường. Cố hỏi Hamilton: "Thằng Carbon bắt ông đóng cửa tiệm à? Ông làm gì mà phật ý nó?" Hamilton lắc đầu: "Chẳng làm gì cả cha ạ. Kinh tế khó khăn, nó muốn con đóng cửa tiệm để nhường khách cho cái nhà hàng The Red Horse của nó." khốn nạn. Cố Hiểu ít khi chửi, trừ những lúc bực mình lắm. Trường hợp này là bực rồi. Suốt đời của cố chưa bao giờ chịu đựng được cảnh áp bức, dù nó xảy ra ở đâu, trong thế giới nào. Ngay trong cái thế giới loài vật, như chuyện một con chó lớn đi áp bức một con chó nhỏ hơn, hễ nhìn thấy được là cố phải ra tay. Ngay đến chó mà cố còn không chịu được, thì làm sao cố lại chuyện đó xảy ra đối với người, mà lại là người bạn thân, một con chiên ngoan đạo của họ đạo mình. Tuy nhiên cái tên Carbon cùng sắp hình ngày nào vẫn còn làm cho cố lạnh gáy. Thằng Carbon là một cỏ nguy hiểm, một thằng quỷ sa tăng đầu hàng, đầu đàn của mọi thằng quỷ sa tăng trên thế giới này. Cố mồi một điếu thuốc, xoay xoay ly rượu chỉ còn vài giọt, loại rượu Bordeaux 250 năm trên tay, tâm tư đắm chìm trong sự suy nghĩ. Cố biết mình nhất định phải ra tay can thiệp rồi, nhưng không biết phải can thiệp bằng cách nào đây. Mình đích thân đến năn nỉ Carbon cho phép Hamilton này mở cửa chăng? Dù chuyện một ông cố đạo thánh thiện nổi tiếng phải hào mình đi năn nỉ một thằng ăn cướp là một chuyện rất trái tai gai mắt, nhưng vì con chiên, vì tình thương, cố sẵn sàng đi năn nỉ cho họ. Nhưng cố biết là Carbon không bao giờ để cho người nào phá lệ. Nếu nó tha cho Hamilton thì còn phải tha cho nhiều người nữa. Hay mình đến đó nhờ chính quyền can thiệp. Cố Hiểu biết dù Carbon đã thua hết, mua hết cảnh sát Chicago, thậm chí cảnh sát trưởng là người của Carbon chỉ định, thì việc nhờ vả chính quyền coi bộ hơi khó. Tuy nhiên với uy tín của một ông cố đạo, cảnh sát nhất định phải biểu diễn một màn bắt bớ, thậm chí có thể gửi người đến canh gác cho nhà hàng Hamilton nữa. Nhưng cái màn rẻ tiền này che mặt thiên hạ được bao lâu? Tệ hơn nữa, nếu chọc cho thằng Carbon nổi khùng thì chẳng những cái tiệm Hamilton sẽ tiêu, mà cái mạng của chủ nhân cũng chừng đi theo luôn với nó. Hay mình đến nhờ Đức Giám Mục? Ý nghĩ vừa lóe lên liền tắt ngay trong đầu. Giám mục Angelo đã bị thằng Carbon nắm cứng rồi, và nắm rất chặt. Với sắp hình đó trong tay, Carbon có thể diệt Angelo, chứ không thể có chuyện ngược lại được. Hay mình đứng lên hô hào lần nữa, kêu gọi con chiên trong họ đạo cùng nhau đứng lên bảo vệ nhà hàng Hamilton. Chuyện này e cũng khó mà thực hiện được, vì cố biết con chiên của mình, lâu lâu chúng nó tụ họp biểu tình cho vui thì được, nhưng đừng có mơ ước gì nhiều hơn ngoài những chuyện đó. Hay mình lại Chúa, xin Chúa tha tội cho con. Hay mình dắt một cây côn 45 trong áo dòng rồi thẳng đến bộ tư lệnh Lexington của nó. Mình xin gặp thằng Carbon thì chắc chắn chúng nó phải cho mình gặp. Mình là cố đạo nổi tiếng mà. Nhìn thấy nó rồi, lại Chúa, mình sẽ rút súng ra rồi phăng phăng phăng ba phát vào ngực. Thế là hết đời thằng sa tăng chó đẻ. Cố Hiểu lắc đầu, không có được. Tàn đời nó thì đời mình cũng tàn theo. Đời mình tàn cũng chẳng sao, nhưng một ông cố đạo mà chơi bảo như vậy thì tòa thánh La Mã chắc khó mà tiếp tục đi rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Hơn nữa mình chưa bao giờ sử dụng súng, thậm chí không biết đến cách tập, cách lắp đạn cây côn như thế nào, thì làm sao có thể hạ nó bằng súng giữa một đám cận vệ chuyên sống bằng nghề bắn giết từ thuở nhỏ. Súng chưa móc ra khỏi bao thì có thể sẽ bị chúng nó bầm nát ra như tương rồi. Cố biết thằng Carbon sẵn sàng cho người bầm nát cố ra, mà chẳng phải bận tâm suy nghĩ đến lần thứ hai. Hamilton đã thôi khóc, biết cố Hiểu đang suy nghĩ gì trong đầu, liền an ủi cố. Thôi cha ơi, cha bận tâm vì những chuyện nhỏ nhặt này làm gì không biết. Con đã quyết định rồi, con sẽ đóng cửa nhà hàng rồi dọn về miền Tây, tiểu bang Cali mà sinh sống. Con có người bà con ở bên đó. Cố Hiểu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Hamilton để trên bàn. Một cách cương quyết ông nói, ông bạn Hamilton, Chúa có nói rằng có bao giờ hai người trong chúng con hợp nhau á lại lấy danh ta mà cầu nguyện thì ta lại chẳng nghe lời. Trong giây phút khó khăn này, Hamilton thân mến, con hãy cùng cha dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa giúp đỡ chúng ta thoát ra khỏi tình thế bế tắc này. Hãy cầu xin Thiên Chúa ra tay cứu giúp cho cái ngài cứu giúp những kẻ công chính đang bị hà hiếp bóc lột bởi bọn quỷ dữ đang chịu nạn vì danh Chúa. Hamilton sửa lại thế ngồi, nhắm mắt lại. Cố Hiểu bắt đầu làm dấu, nhận danh cha và con và thánh thần Amen, xin Thiên Chúa toàn năng hằng có. Hình ảnh ông cố đạo và con chiên thượng thẳng nắm tay nhau cầu nguyện thống thiết ngay giữa một nhà hàng đông người ở Chicago này chẳng làm cho ai để ý tới. Những người thánh thiện và biết nhớ ơn Thiên Chúa trên cõi đời này thường làm như vậy sau những bữa ăn ngon. Đọc hết bài kinh, Cố Hiếu cùng lão Hamilton cảm thấy lạc quan yêu đời hơn một chút. Cố tự nhiên nổi hứng hỏi, ê, trong nhà còn có chút gì uống được không? Sao lại không? Nước uống của thiên đàng thì lúc nào chẳng sẵn sàng vài chục chai để đãi những sứ giả của thiên đàng. Hamilton hấn hả đứng lên bỏ vào nhà trong liền. Mấy khi nhà hàng này được hân hạnh, Cố Hiếu quá gót đến, hơn nữa ngày cuối cùng không uống cho hết rượu, thì để nó làm gì? Hai cha con Cố Hiếu làm thêm mỗi người một ly nữa. Ai cũng cảm thấy dù hoàn cảnh trước mắt rất đau thương, nhưng không còn đau đớn như lúc nãy. Lời cầu kinh và men rượu đã làm cho thần kinh người ta đủ sức tiêu hóa bất cứ nỗi buồn nào. Cố Hiếu làm thêm hai ly nữa. Càng uống rượu, Cố càng cảm thấy tâm thần sảng khoái, và mới là kỳ lạ. Quả thật rượu chính là thứ nước uống của thiên đàng, nhưng người Ái Nhĩ Lan vẫn thường ví von. Đầu óc sảng khoái, Cố Hiếu lại tiếp tục suy nghĩ tìm cách để cứu người bạn Hamilton. Tự dưng ngay lúc ấy có một tiếng nói ngọt ngào phía sau nhẹ nhàng đưa tới. Thưa cha, nhìn thấy cha nhậu vui quá, cha cho con uống két ly được không ạ? Cố giật mình vì tiếng nói, nhưng chưa thèm xoay đầu lại vội. Quái lạ, cái giọng nói ngọt ngào này nghe rất quen tai, nhưng cách nói nhất định không phải là một cách nói của một con chiên trong nhà thờ mình. Con chiên của Cố chẳng ai lại gan đòi ngồi nhậu với Cố như vậy. Cố Hiếu quay lùi và ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng, một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp tuyệt trần với nụ cười tươi như hoa trên môi đang đứng sừng sững. Phía đằng sau không biết từ lúc nào Cố bật lên một tiếng kêu mừng rỡ. Lại chúa! Ê, lại chúa! Cố lên, ngọn gió nào thổi con tới đây? Phải, người đẹp đó chính là Colin, cô vũ nữ lừng danh của nhà hàng The Red Hawks. Cố Hiếu nhìn thấy Colin thì mừng lắm, nhưng lão Hamilton thì nhăn mặt ra, cái điều khó chịu thấy rõ. Hamilton cũng như nhiều người biết con Colin này là vũ nữ thượng thặng và đắt giá của cả nhà hàng và vũ trường The Red Hawks vang danh số 1 của Chicago. Cả nhà hàng đang gây cuộc can qua, đập bể hết nồi cơm của các nhà hàng còn lại trong khu vực Sicilia. Mà nói đến đây làm gì kìa, lão Hamilton tự nhủ, bộ thằng sale không tin mình, gửi nó tới đây giám sát và hối thúc mình chăng? Tuy bực tức lắm, nhưng thấy Cố Hiếu ra vẻ quý trọng con nhỏ này thì Hamilton đành ngồi im, đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Lão chỉ sợ nhìn mặt nó lâu một chút thì lão không có nhịn nhục được. Dù biết Cô Linh là một loại vũ nữ lừng danh trên chốn giang hồ, nhưng Cố Hiếu bình thản giơ hai tay và mừng và chiều má ra cho cô Linh hôn đánh chục một phát mà chẳng cần giữ kẻ gì cả. Quy danh của Cố, cuộc sống thánh thiện và tấm lòng rộng rãi của Cố Hiếu vượt lên trên những dị nghị tầm thường mà một người bình thường rất sợ. Rồi Cố vòng tay ôm lấy con nhỏ và cũng đáp lễ một cái hôn nghe đến chục một tiếng ngon lành trên má con nhỏ, rồi kéo ghế để gần trước mặt. Hey, lâu quá cha mới gặp lại con, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, để cha lấy cho con một chút gì uống ngang. Chưa kịp để Colin trả lời, Cố hất đầu ra hiệu cho Hamilton lấy một cái ly rồi chỉ một ngón tay lên trời tiếp tục. Con à, không được từ chối. Ở bên Ái Nhĩ Lan, quê của Cố, người ta gọi thứ này là nước uống của thiên đàng. Ha ha, con phải cùng Cố làm một ly trước, đã rồi mình hãy nói chuyện sau. Dù trong bụng chẳng thích chút nào, Hamilton vẫn lễ mễ đưa tận tay Cố một ly pha lê bóng tân. Colin nhận ly rượu từ tay Cố. Cha thương con quá, con đâu dám, xin cảm ơn cha vô cùng. Uống hết đi đã, rồi mới được nói chuyện. Đây lần cuối cùng chúng mình con ngồi được ở đây. Nói xong câu đó, Cố Hiếu biết mình lỡ lời liền. Bầu không khí vừa trở nên thân mật bỗng trở lại căng thẳng như cũ. Cố Hiếu xua tay phân trần. Uống đi con, bỏ qua những chuyện không đáng để ý tới. Sao, nói cho cha xem, lúc này con làm ăn sinh sống ra sao? Colin chẳng cần khách sáo, ngửa cổ uống một ly cạn sạch, rồi đưa cái ly lên cao xoay xoay trong tay mình, nhìn Hamilton phê bình như một tay sành rượu. Ê, tuyệt vời, rượu uống vào là phải như thế này mới gọi là rượu khai vị. Tôi dám chắc ở Chicago này con số nhà hàng đãi cho khách những thứ rượu này không có trên 10 đầu ngón tay đâu. Dù chẳng ưa con vũ nữ ngồi trước mặt mình chút nào, Hamilton như mọi người chủ nhà hàng sành ăn uống khác trên cõi đời này, không thể nào để một lời khen nào của khách hàng qua đi mà không góp ý. Giọng nói của lão, đầy vẻ hãnh diện. Hề, cậu quả là một người sành điệu. Cô nói đúng, những nhà hàng có nhiều thứ rượu quý như chúng tôi cả Chicago này đếm không đầy 10 ngón tay đâu. Colin gật gù nhìn Hamilton nhèo mắt. Tiếng động quả không ngoa. The Hamilton quả là một hãnh diện, một viên ngọc của thành phố Chicago. Rượu mà đã như vậy thì nói gì đến những thứ khác. Tôi còn nghe tới bích tết của Hamilton vang lừng khắp lục địa Hoa Kỳ. Thưa bác Hamilton, có đúng thế không ạ? Lần này thì Hamilton bật cười lên một phát đầy sảng khoái, cái sảng khoái của một anh phú hộ nhà quê hiền hậu được một bậc quan liêu từ thành thị trở về tân bốc. Trong chốc lát, bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu hận thù trong lòng lão bỗng biến đi đâu mất hết, nhường chỗ cho một mối cảm tình đặc biệt từ từ xen lẫn vào. Con nhỏ này có vậy mà cũng đâu đến nỗi nào, nó xinh thật và tâm hồn cũng xinh nữa. Những lời khen tặng chân thật như vậy chỉ có thể tìm thấy ở những tâm hồn xinh đẹp. Hamilton gật gù cái đầu. Lão xoa hai bàn tay vào nhau đứng lên. Tôi chẳng dám nhận lời khen đó, nhưng cô đã nói như vậy thì tôi phải bắt cô em ngồi đây mà thử cho tôi một dĩa, xem thử tiếng động có đúng với sự thật hay không nha. Cô dùng bít tết cỡ nào? Chín vừa hay là tươi hồng như một nụ hoa buổi sớm? Hamilton vui sướng quá, tự pha trò rồi tự cười lấy một mình. Colin liếc xéo cặp mắt xanh nhìn lão dịu dàng. Tươi hồng như một nụ hoa buổi sớm đi bác ơi. Cô Linh rất thích hoa. Ha ha ha, mỹ nhân ăn nói có khác. Hamilton vừa nhún nhảy bỏ đi vào trong nhà bếp, vừa nói lớn lên như vậy. Cái bụng bự của lão lắc qua lắc lại nhẹ nhàng, nhịp nhàng theo từng bước chân. Tất cả các nhân viên nhà hàng nhìn thấy cảnh đó thì đâm ra ngạc nhiên vô cùng. Họ không hiểu người đàn bà xinh đẹp này có quyền lực gì mà từ lúc nàng bước vào đây, từ ông cố đạo khả kính cho đến anh chủ nhà hàng khó tính đều trở nên vui vẻ như những đứa con nít. Chả bù trước đó, nhìn sang bạn hai người thì thấy họ khóc bù lu bù loa, lúc thừa chửi thề, lúc khác lại đọc kinh văn động cả nhà hàng. Người ta ngạc nhiên khi thấy Hamilton thay đổi mau như vậy, nhưng Cố Hiêu thì không. Cố biết cô lên từ lâu. Chúa sinh ra con người quả thật là nhiệm màu. Có người sinh ra để phá nát cuộc đời, phá nát xã hội như thằng Carbon. Có người sinh ra để làm cho trái đất này trở nên một nơi đẹp hơn, để sống như nàng. Đi đến đâu nàng cũng đem tới những niềm vui, những tiếng cười và một bầu không khí dịu dàng chung quanh mà Cố thấy ít có người đàn bà nào có thể có được. Cố Hiêu rót thêm cho nàng một ly rượu vang. À sao, con chưa trả lời câu hỏi của cha. Lúc này con làm ăn sinh sống ra sao? Colin cười, không biết phải trả lời như thế nào cho Cố Hiểu đây. Dù không phải là một người theo đạo Thiên Chúa giáo La Mã, dù không ở trong họ đạo của Cố, nhưng trước mặt Cố Hiêu, nàng cảm thấy mình như một người đàn bà tội lỗi đứng trước một ông thánh. Colin biết Cố Hiêu biết cả dĩ vãng lẫn hiện tại của mình, nhưng Cố không xa lánh. Cố có cặp mắt nhân từ và sáng suốt của một người biết phân biệt ai xấu ai tốt. Cuộc sống bề ngoài của Colin không làm Cố bận tâm. Colin xoay xoay cái ly trong tay chưa kịp trả lời thì Cố Hiêu đã hỏi luôn. Nếu con thấy không tiện thì cũng không sao, đừng có trả lời Cố. Nhưng mà này, ngọn gió nào lại thổi con tới đây? Colin ngước nhìn Cố với một giọng thoáng e ngại hiện ra trong đôi mắt. Con quen bác Hamilton, con chỉ muốn để xem có giúp gì được bác hay không. Cố Hiêu gật gù. Con làm ở The Red Horse, chắc con cũng đã biết chuyện gì vừa xảy ra. Colin cúi đầu. Thưa cha, vâng, chính vì thế con mới tới đây. Cố Hiêu thở dài lên một tiếng. Hey, vậy con có thể giúp gì được cho lão Hamilton không? Colin lắc đầu vẫn không dám ngước mặt nhìn lên Cố. Thưa cha, chuyện đó con đã suy nghĩ mấy ngày nay, con đành chịu. Rồi nàng đang hai tay vào nhau chớp chớp, mắt thật mau nhìn Cố Hiêu nói như sắp khóc. Thưa cha, con rất tiếc, con rất tiếc. Cố Hiêu đưa tay vỗ vỗ vào bàn tay của nàng Colin, nói nhẹ nhàng. Hey, con đừng có buồn. Chúa hiểu lòng con, bác Hamilton hiểu lòng con và Cố hiểu lòng con, vậy là đủ rồi. Hai người ngồi im. Không khí trôi qua nặng nề cho đến khi lão Hamilton lại xuất hiện với dĩa bít tết còn bốc khói trên tay. Lão cười nói líu lo hầu như quên hẳn chuyện hiện tại. Ê, đây đây, mời cô Colin, cô phải ăn thử miếng bít tết này rồi cho tôi biết là tiếng động ngon nhất thế giới có đúng không. Sự vui vẻ của Hamilton làm bầu không khí tươi hẳn lên. Colin đỡ dĩa bít tết, miệng nói cảm ơn rồi quay sang nhìn Cố Hiêu nháy mắt một cái. Cố Hiêu đứng lên lấy khăn bàn trải xuống trên đùi cho nàng. Con phải tận tình thưởng thức, để cha làm dấu bằng phép lành cho con. Cô Liêm ngồi im trong lúc Cố Hiêu xì xồ một lô tiếng Latin, xong Cố nói, Thánh Pedro ở trên thiên đàng cũng được ăn bít tết ngon như vậy là nhất. Chẳng cần mất cỡ, với một con dao một nĩa, cô Linh tận tình thưởng thức miếng bít tết. Lão Hamilton để ý theo dõi cử chỉ của nàng không thiếu một chi tiết. Tất cả những tay đầu bếp giỏi trên thế giới này chỉ cần nhìn sắc diện của người thực khách lúc thưởng thức món ăn đầu tiên của mình là biết có thành công hay thất bại. Nhìn sắc mặt của cô Linh, Hamilton biết mọi món ăn mình vừa nấu rất thành công. Lão khoan khoái rót một ly rượu, nâng lên mời Cố Hiêu. Cố biết không, đây là lần thứ hai con được nấu món bít tết cho cô Linh. Cô Linh nghe đến chừng đó thì ngạc nhiên hỏi, lần thứ hai sao bác biết rõ vậy á, mà nhớ rõ. Hamilton cười hà hà, người đầu bếp giỏi không bao giờ quên thực khách đã khen hoặc chê món ăn của mình đâu. Cô Linh ngơ ngác hỏi, tôi chê hay khen món ăn của bác hồi nào? Cậu có nhớ không, cách đây mấy năm cô có tới đây vào một buổi chiều, hồi ấy cô đi với một người cảnh sát tên Gary Malone. Gary Malone, cái tên làm cả Colin cùng Cố Hiêu muốn lọt khỏi ghế cùng một lượt. Giọng của Hamilton vẫn tiếp tục điều điều. Làm sao tôi quên được ra tối hôm đó. Hình như hai người nói chuyện hụt hạt gì với nhau á, nên kêu hai dĩa bít tết ra mà chẳng ai có ăn uống cái gì cả. Gary Malone, cái tên như có một sức mạnh lạ lùng tiếp tục đè xuống trên người Cố Hiêu. Cố không thể suy nghĩ về cái tên này. Phải rồi. Cố không thể không suy nghĩ về cái tên này. Phải rồi, Gary Malone. Gary Malone. Quái lạ, Gary Malone thì ai lại chẳng biết. Nhưng trong trường hợp này, hình như nó chứa đựng một cái gì bí mật mà Cố nghĩ chưa ra. Hamilton vẫn điều điều tiếp tục. Tôi nghĩ lại, hồi đó thấy mình thật là vô duyên. Mặc dù cô cùng Malone ăn uống trả tiền rất sòng phẳng, cho tiền tiếp nhiều, nhưng nói thiệt, nhìn hai dĩa bít tết còn nguyên do bồi đem trở vào thì tôi nổ khí trung thiên lên, tính đem tiền ra trả lại cho hai người. Tôi coi đó là một sự sỉ ngục nhục tài năng của tôi. Lại Chúa, lại cha, lúc ấy sao mà con lại tự ái một cách ngu dốt như vậy chứ. Cô Linh đối với tôi khi nào xào nấu món gì cho người ta ăn mà họ không ăn, tức là họ coi rẻ tôi, khinh thường tôi. Trong lúc Hamilton thao thao bất tuyệt về cái tài nấu nướng của mình, Colin cùng Cố Hiêu đưa mắt nhìn nhau. Cái tên Gary Malone kia hình như gợi lại trong lòng hai người một kỷ niệm gì. Tuy nàng không còn nhớ đã có lần vào đây ăn bít tết với Gary Malone. Thật ra ở Chicago chẳng có ai lạ gì cái tên Gary Malone. Và riêng với Cố Hiêu, thì Gary Malone cùng Colin và Cố, ba người đã có một kỷ niệm mà không ai có thể quên được. Ship Acapulco tập thứ 74 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 75.